Chương 1259, ta trở về. Manolia Fuji tại công hội mang theo ẹ tịt còn có Hinata. Naruto xuất hiện ở nơi này. Nhìn trước mắt kiến trúc, Naruto ánh mắt không khỏi xuất hiện ý tứ mê ly. Nói thật ra, Trương Phong gia nhập Fuji tái bất quá mấy năm thời gian, sau đó có rời đi hơn 10 năm. Mặc dù đối cái này cái thế giới tới nói, chỉ có 3 năm. Nhưng là, Fuji tại bên trong cảm tình. Xác thực không phải 10 năm có thể ma diệt. Fuji tại, so bất kỳ địa phương. Cho nạ dù tổ lưu lại cảm tình đều muốn khắc sâu. Vô luận là hỏa ảnh thế giới, vẫn là ạ cảm ga kỳ hiệu thế giới. Lại hoặc là hịt sử nó theo ý ẩu thế giới. Bởi vì, Fuji tại có những cái kia thế giới đều vô pháp tỉ thí người đối diện cảm tình. Dạng này cảm tình, đồng dạng, nạ dù tổ cũng là ở chỗ này đạt được. Bây giờ trở lại Fuji tại. Nạ rủ tổ tựa như về đến nhà. Nạ rủ tổ hiển nhiên phát hiện nạ rủ tổ biến hóa, tại nạ rủ tổ bên cạnh hỉ nạ tạ không khỏi nắm lấy nạ rủ tổ tay. Yên tâm đi, liền là quá lâu chưa có trở về, có chu tờ cảm khái mà thôi. Nhẹ nhàng vỗ vỗ hỉ nạ tạ tay, nạ rủ tổ cười nói. Đi thôi, không muốn tại cửa ra vào chạm quá lâu. Đối hỉ nạ tạ còn có ẹ tít, nạ rủ tổ nói nói. Nói xong. Nạ dù tổ trước một bước đi ra phía trước, một thanh, đem công hội đại môn thối lui. Các vị, ta trở về nhìn xem mọi người bên trong. Nạ dù tổ nói nói, trong công hội có rất nhiều người. Trên trăm nhiều. Đương nhiên, nạ dù tổ biết, còn có càng nhiều ra ngoài làm nhiệm vụ đi. Hiện tại Fuji tài thành viên rất nhiều, mỗi ngày nhiều nhận được nhiệm vụ đều thì rất nhiều. Ở chỗ này, có không ít nạ dù tổ khuôn mặt quen thuộc. Ma Cao. Hoa cả bạ, nịu lạ, nạt cùng gờ gì còn có Kana, lẹ vi, mới gia nhập lũ sỉ còn có rất nhiều quen thuộc người. Đồng dạng, cũng là nhiều hơn không ít nạ rủ tổ chố không biết rõ. Hẳn là nạ rủ tổ rời đi mấy năm này gia nhập công hội. Là nạ rủ tổ trở về hội trường. Hội trường, mau ra đây, nạ rủ tổ trở về. Thật, đi 3 năm. Hiện tại mới trở về. Ta thế nhưng là nghe nạt nói à. Ngươi cái này tiểu tử đã trở về QNZ không về trước công hội, ngươi tiểu tử đã chạy tới nơi nào? Không sai không sai, còn tốt ngươi tiểu đội người ra ngoài nhiệm vụ, bằng không, sẽ dạ phìm bọn hắn na ho, chúng ta nhưng ngăn không được. Khi đó, bọn hắn khẳng định sẽ ra ngoài tìm ngươi, nghĩ đến sẽ không phát sinh chuyện gì tốt chính là, đến lúc đó hội trưởng liền xui xẻo. Nhìn thấy công hội cổng nạ dù tổ, đám người hiện thực nhoáng một cái, sau đó... Từng cái đối với nạ rủ tổ gọi nói. Nhưng là, từng cái mặt bên trên là hiện ra vui mừng. Hiện tại, nạ rủ tổ trở về, để bọn hắn rất là vui vẻ. Quá tốt rồi, nạ rủ tổ, ngươi rốt cục trở về, ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Nhìn thấy nạ rủ tổ, nạt trực tiếp xông lên. Trước đó gặp được nạ rủ tổ thời điểm, chờ nạ rủ tổ rời đi về sau hắn mới hối hận vì cái gì không có trước cùng nạ rủ tổ quyết đấu. Hiện tại, Nạ dù tổ trở về, hắn tự nhiên muốn cái thứ nhất xông đi lên. Nhìn xem xông đi lên nạt, nạ dù tổ không khỏi hơi nheo mắt lại. Hiện tại nạt thực lực tuyệt đối các cấp, mặc dù hắn không có thông của cấp khảo hạch không có có trở thành nhờ cấp ma đạo sĩ chính là. Bất quá, S cấp đối nạ dù tổ tới nói, vẫn là quá hơi yếu một chút. Nhìn xem vọt tới nạt, nạ dù tổ trực tiếp trở tay đẩy, trực tiếp đem nạt quét bay ra ngoài. Phanh cường đại lực lượng. Trực tiếp đem nạt quét lên trần nhà, một tiếng va chạm. Để nạt trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Miểu sát ta, yêu chậm rãi bay đến nạt bên kia, lôi kéo té xỉu nạt, lại lần nữa chậm rãi bay đến trong khắp ngõ ngách đem nạt bung ra. Quả nhiên, lại bị miểu sát sao. Nạt vẫn là một chút cũng không có biến a trước kia là như thế này, hiện tại lại là như thế này. Một con khiêu chiến nạ dù tổ, nhưng là, một con tại thua. Vẫn là bị miểu sát. QNZ không biết nạt lu cờ na ho mới có thể minh bạch cái trên lệch này a hảo lợi hại không hổ là đi 3 năm đi làm bí mật nhiệm vụ tồn tại, quả nhiên cường đại. Đã ngay cả nạt đều dễ dàng như vậy liền đánh ngã. Nghe nói hắn thực lực không thua dễ dở đạt ta thật không nghĩ tới trong công hội đã còn ẩn giấu đi dạng này cường đại cao thủ. Cái kia là đương nhiên lời nói, bằng không, có làm sao có thể đạt được cái kia tiểu đội hiệu chung đâu. Cái kia tiểu đội. Đúng. Cái kia tiểu đội thế nhưng là hiệu chung cái này cá nhân, quả nhiên lợi hại nhìn xem nạ rủ tổ một nháy mắt đánh ngã nạt, trong công hội người đều là không khỏi thảo luận. Đương nhiên, thảo luận đều là một chút mới gia nhập công hội người, làm nạ rủ tổ tại thời điểm gia nhập công hội người, đối nạ rủ tổ cường đại, sớm hiểu được. Đối nạ rủ tổ miểu sát nạ, căn bản cũng không có một điểm kinh ngạc. Đương nhiên, còn có bọn hắn thảo luận cái kia tiểu đội. Liên là nạ rủ tổ tiểu đội. Thành viên, Ban Kiu, Encho, Sệ Dạ Phim. Mỗi một cái đều cả cấp chiến lược, đặc biệt là Sệ Dạ Phim, đã hoàn toàn khôi phục thực lực nàng, có thánh thập chiến lược. Có thể nói, là gì tải trong công hội mạnh nhất tiểu đội. Cũng là được công nhận mạnh nhất tiểu đội. Mặc dù cờ lạc Texas cùng hắn lôi thần tiểu đội rất không chịu phục chính là, nhưng là, đối mặt Sệ Dạ Phim cái này thánh thập chiến lược. Bọn hắn QNZ không có cách nào. Trước đó nạt liền nạ rủ tổ trở về tin tức mang về công hội thời điểm, nạ rủ tổ sự tình, đã sớm tại trong công hội chuyển khắp. Nạ rủ tổ sự tích, nạ rủ tổ thực lực các loại. Đối khiến cái này tân nhân khiếp sợ, còn là công hội mạnh nhất tiểu đội nếu là hiệu chung với nạ rủ tổ cái này kiện sự tình. Muốn làm đến, mạnh nhất tiểu đội tam nữ. Mỗi một cái đều là chiến lược vô song. Căn bản cũng không kém hơn hiện tại uy danh viễn dương yêu tình nữ vương ẻo xạ, không, so xạ còn muốn cường đại. Đặc biệt là Sệ Dạ Phim. Gia phụ trợ không có thế nào xuất thủ qua Encho. Vô luận là Ban Cưu kiếm pháp, vẫn là Sệ Dạ Phim cái kia khó giải khống chế. Đều là vô cùng cường đại. Các vị, ta trở về nhìn xem công hội đám người, có quen thuộc, có không quen biết, nạ rủ tổ chậm rãi lại lần nữa nói. Hoan nên trở về. Nạ rủ tổ một nói âm thanh vang lên, chỉ gặp, nịu là đã đi tới nạ rủ tổ phía trước, nhìn xem nạ rủ tổ nói. A, làm nịu là ai nhìn xem biến ôn nhu nịu lạ. Nạ rủ tổ biết, lì sản nạ sự tình vẫn là phát sinh. Bất quá, nạ rủ tổ cũng không để ý, bởi vì, nạ rủ tổ biết. Lì sản nạ bất quá là đi khác một cái thế giới mà thôi, lại không lâu nữa liền có thể trở về.